Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, tranh đoạt Tịnh Linh, 6, chương 1063, tranh đoạt Tịnh Linh, 6, ngươi là nói, như ý cũng không bổn, cẩn thận ngẫm lại sau cũng minh bạch, ngươi là vì Trọng Quỳ. Vu Ly ngẩng đầu, mang theo vài phần khen ngợi, xem nàng cười. Xem ra ngươi cũng không bổn, ta đã sớm biết ngươi thích Trọng Quỳ, như ý nói. Chính là ta thật không ngờ cái gì? Vu Ly hỏi, ngươi biết không, Trọng Quỳ nàng cũng thích Tần Vương. Bọn họ hai người là lưỡng tình tương duyệt, ngươi đã thích Trọng Quỳ. Không là hẳn là làm cho nàng hạnh phúc sao? Nàng thật vất vả trọng sinh trở về, tìm được hạnh phúc, ngươi lại muốn dỡ bỏ tán bọn họ. Ta không nghĩ buông ra hắn. Vu Ly bỗng nhiên tà ác nói. Ta cũng có thể cho nàng hạnh phúc. Hơn nữa có thể so sánh Tần Vương cho nàng nhiều nhất vạn lần. Tần Vương thủy chung là quốc quân. Hắn có hậu cung 3000. Có thân vi quốc quân rất nhiều bất đắc dĩ. Hắn không có khả năng tưởng ta giống nhau. Toàn tâm toàn ý thích nàng. Đối nàng tốt, ta sẽ đem toàn thế giới đều cho nàng. Như ý chớp chớp mắt. Cuối cùng nói, Tử Phi Ngư, làm sao biết cá có vôi? Cơ Huyền Thương trung quy là ma vương, đến cuối cùng hắn thủy chung hội nhập ma, cùng với hắn, cuối cùng sẽ chỉ là vô tận thống khổ. Nàng là của ta tiểu chủ nhân, ta không muốn nhìn đến nàng thống khổ, Vu Ly nói. Trọng Quỳ hạnh phúc chỉ có hắn có thể cho, khác bất luận kẻ nào cũng không có thể. Như ý đưa tay lấy quá kia mai trang ở ngọc lưu ly bình lý thương tư cổ. Nắm ở trong lòng bàn tay. Vì Triệu Quốc, ta không thể không làm như vậy, nàng như là hạ quyết tâm. Trọng Quỳ, người mất đi sở yêu người chính là nhất thời chi đau. Mà Triệu Quốc một khi bị Tần Quốc công hãm, sẽ là vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi. Một mình ngươi đau, so ra kém bọn họ, Vu Ly chậm rãi nói. Nàng rất nhanh sẽ hội không đau, ta muốn tìm thời cơ tiếp cận Tần Vương. Khủng sợ không phải dễ dàng như vậy, như ý cắn cắn môi. Trong lòng mặc dù có thật sâu chịu tội cảm, nhưng nhất tưởng đến Triệu Quốc, có thể triệt tiêu cái loại này tội ác. Nàng là Triệu Quốc nhân, cứu bản thân quốc gia không có gì không đúng. Đây là ngươi chính mình sự tình, ta đem tương tư cổ cho ngươi, có thể hay không nắm chắc cơ hội này. Toàn bằng ngươi, Vu Ly nói xong, đã không tính toán tiếp tục lưu lại. Vu Ly công tử, Như Ý bỗng nhiên ra tiếng kêu trụ hắn. Còn có việc sao, ta, Như Ý khinh khinh cắn môi. Ngươi là thật sự thích Trọng Quỳ, đúng không? Lấy tánh mạng của ta thề, Vu Ly nói. Vu Ly cuộc đời này, chỉ yêu Trọng Quỳ một người, Như Ý thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cười nói. Vậy là tốt rồi, Vu Ly nhìn nàng một cái, không có quá nhiều để ý tới, thẳng ly khai, hắn đi rồi một lát, Nhụy Nhi mới dè dặt cẩn trọng đi lại, hỏi, công chúa, mới vừa rồi người kia, là Vu Ly công tử sao? Hắn vì sao sẽ đến? Cùng công chúa nói cái gì? Như ý nắm trong tay ngọc lưu ly bình, quá mức cho dùng sức, hơi kém đem kia yếu ớt cái chai cũng bóp nát. Hắn đến giúp ta, nếu thành công, Triệu Quốc có lẽ có thể may mắn thoát nạn, Như Ý thì thào nói. Kia thật tốt quá, Nhụy Nhi vui vẻ nói. Đã sớm nghe nói Vu Ly công tử là cái ôn hòa hiền hậu nhân từ người. Không nghĩ tới hắn quả thực như thế. Ôn hòa hiền hậu nhân từ, Như Ý nhớ tới mới vừa rồi chứng kiến Vu Ly. Cùng này bốn chữ một chút quan hệ đều dính không lên. Huống hồ hắn cũng không phải đến giúp bản thân, chính là làm thuận nước dong thuyền mà thôi. Theo như nhu cầu, Nhụy Nhi đem áo choàng cho nàng phủ thêm, cười nói, công chúa không phải nói muốn đi tìm Tần Vương sao? Này canh giờ Tần Vương hẳn là hồi cung vị ương. Hết chương.